Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, Vạn Thần Kiếp. 1. Cùng ở tại U Châu, Châu Thành, quận Yến An. Sở Hy Thanh bị tập kích thời khác. Sở Mính Ngự không đi tới thành Nam vùng ngoại ô một tòa trong lương đình. Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan chính tới đây nơi ngồi thẳng. Vẻ mặt nhàn nhã uống trà. Sở Mính đuôi lông mày dương lên. Rơi xuống trong lương đình. Bọn họ hẳn là đã tìm tới Sở Hy Thanh tung tích. Ta vừa nãy nhìn thấy có một đám cao thủ chạy tới. Tu vị thấp nhất tứ phẩm. Thực lực đều rất không tầm thường. Tần Tịch Nhan phản ứng lại rất bình đạm. Cần gì lo lắng. Sở sư đệ nếu có can đảm độc thân ra ngoài. Tự nhiên là có nhất định sức lực. Sở Mính nghĩ ngợi nói ta mới sẽ không làm vì Sở Hy Thanh an nguy. Lo lắng. Ước gì hắn chết rồi mới tốt. Bất quá ở Tần Tịch Nhan trước mặt, nàng đương nhiên không thể nói như vậy. Sở Mính ở Tần Tịch Nhan đối diện đặt mông ngồi xuống. Chính mình cho mình châm trà. Cái kia cũng không hẳn. Ta thấy những người kia ở trong. Có Thạch Hành huyết thủ Thạch Trọng Uy. Địa bảng 172 vị. Thạch Hành huyết thủ Thạch Trọng Uy. Tần Tịch Nhan đuôi lông mày dương lên. Suy tư, nàng sau đó nghiêng đầu hỏi dò. Tần Thắng trở về, là lúc nào? Bẩm quận chúa, tòa này lương đình ở ngoài rõ ràng không có ai. Nhưng từ trong hư không truyền đến tiếng nói. Ta cũng là vừa mới được đến tin tức. Ngài vị kia thúc phụ An Bắc đại tướng quân đã ở hôm nay sáng sớm trở về quận Yến An. Này ngược, lại là đúng dịp. Tần Tịch Nhan thất thanh mỉm cười. Hắn đúng là quả quyết vô cùng. Nói như thế. Ta ngược lại thật ra thoáng có chút làm vì sở sư đệ lo lắng. Sở Mính không khỏi tâm thần khẽ. Nhúc nhích, nghe nói Thạch Hành huyết thủ Thạch Trọng Uy người này đã bị một phương đại thế lực mời chào thu. Nạp, cho nên mới có thể ở 2 năm trước bước vào tam phẩm thượng. Từ Tần Tịch Nhan thần thái xem ra, cái này đồn đại sợ không phải không có lửa mà lại có khói. Mà lại Thạch Trọng Uy sau lưng mặt vị kia. Hơn nửa chính là đương triều An Bắc đại tướng quân, đô đốc băng, u, cực, tuyệt bốn châu chư quân sự uy viễn hầu Tần Thắng. Nàng híp mắt nói, sư tỷ cũng chỉ là thoáng có chút lo lắng sao? Điểm ấy lo lắng đã nhiều lắm rồi. Tần Tịch Nhan giọng nói thản nhiên, sư muội ngươi cảm giác cho bọn họ sẽ vào lúc nào động thủ. Hẳn là sẽ không kéo quá lâu, dự tính ở một khắc trong thời gian. Sở Mính chỉ thoáng suy ngẫm, liền quả đoán đáp, tông môn đem dục nhật thần chu giao cho Sở Hy Thanh tay. Một khi xuất phát đến tình trạng hết tốc lực, mạnh như nhất phẩm thượng cấp độ đại cao thủ cũng khó đuổi kịp. Mặc dù có thể miễn cưỡng đuổi tới, chân nguyên cũng không đủ tiêu hao. Sớm muộn sẽ bị hắn bỏ qua, bọn họ không biết Sở Hy Thanh đến thành Yến An làm cái gì. Ở không cách nào xác định hắn sẽ tại khi nào rời đi thành Yến An tình huống xuống. Bọn họ không dám chờ đợi. Có thể như không thử một chút. Cũng rất khó cam tâm đúng không? Cái này ở binh pháp trên gọi là không biết đối phương. Chuẩn bị không đủ. Vội vàng ứng chiến. Tần Tịch Nhan lắc lắc đầu. Tuy rằng sở sư đệ bên người khả năng chỉ có một cái đạo thị đi theo. Thêm lên một cái linh sủng. Lẽ ra hắn dù như thế nào đều không thể nào là bọn họ đối thủ. Nhưng ta vẫn là không coi trọng. Từ sư đệ ngày xưa phong cách hành sự đến xem. Hắn tuyệt đối không phải là một cái không có mưu kích động người. Sở Mính không khỏi âm thầm thở. Dài, trong lòng nàng tuy rằng ước gì Sở Hy Thanh lập tức chết đi. Lại không phải không thừa nhận Tần Tịch Nhan phán đoán rất có đạo lý. Liền Sở Hy Thanh qua lại trải qua đến xem. Tên kia xác thực không phải có thể đơn giản đối phó được nhân vật. Sở Mính kỳ thực càng hy vọng Tần Tịch Nhan tự thân ra tay. Nàng biết vị này Thiết Sơn quận chúa trong tay còn cất giấu một nhánh thực lực không tầm thường. Lực lượng, bất quá muốn cũng có thể biết. Tần Tịch Nhan nếu như không có hoàn toàn chắc chắn có thể giấu giếm được vô tướng thần tông. Chắc chắn sẽ không tùy tiện đối với Sở Hy Thanh bày ra địch ý. Cái này liền cùng nàng 1 năm trước cục diện giống nhau như đúc. Mà lại hãy chờ xem. Tần Tịch Nhan tiếp tục uống trà. Thần thái hững hờ. người kia vẫn là rơi xuống rất lớn tiền vốn. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền nghiêng toàn lực. Lấy những thứ này người lực lượng. Mặc dù không để lại sở sư đệ. Cũng đủ để thăm dò xuất sư đệ nền tảng. Trong lòng nàng đang suy nghĩ An Bắc đại tướng quân Tần Thắng. Chính mình thúc phụ không thể không biết vô tướng thần tông bỏ mặc Sở Hy Thanh một mình xuất hành. Chắc chắn bảo toàn phương pháp. Nhưng hắn vẫn là không tiếc vận dụng Thiết Sơn Tần Thị ở thành Yến An trong phạm vi tất cả giấu tại. Trong bóng tối lực lượng. Hắn vẫn là nghĩ thử một chút. Có thể một lần thành công tốt nhất. Mặc dù không được. Cũng có thể vì người khác phô đường Tần Tịch Nhan đã đến đây nơi. Khóe môi phác họa nổi lên một vệt trào phúng ý cười. Xem ra vị kia ở ngăn ngắn trong vòng 2 năm quật khởi. Vô địch tại thế hệ tuổi trẻ vô cực đao quân. Cũng khiến thanh uy hiển hách An Bắc đại tướng quân Tần Thắng đứng ngồi không yên. Như có gai ở sau lưng. Thúc phụ hắn, chung quy là chột dạ. Cùng lúc đó, ở thành Yến An thành Nam Tường Thành. Một cái trên người mặc trọng giáp, lưng khoác đỏ sậm áo khoác, thân thể cao lớn hùng tráng trung niên đại tướng, chính đặt hai tay sau lưng nhìn về phương xa, mặt của hắn vầng trán cao, ngũ quan ngay ngắn, vẻ mặt thì lại ngưng lạnh như sắt, chứa đầy uy nghiêm. Ta, dặn dò đã làm chưa? Đã truyền xuống, lần này có thể đem đánh giết tốt nhất, nếu như không thể... Vậy thì đang bảo đảm an toàn tình huống xuống. Tận lực thử một chút hắn sâu cạn. Còn có, lần hành động này, tận lực không muốn lưu lại thi thể cùng bất kỳ chứng cớ nào. Tại trung niên đại tướng sau lưng, là một cái thon gầy nam tử. Tương tự ăn mặc một thân An Bắc quân chế thức sơn văn trọng giáp. Hắn hơi khom thân thể nói. Cái này thời gian, bọn họ hẳn là đã động thủ. Trung niên đại tướng nghe vậy ánh mắt ngưng lại. Hắn đã cảm ứng được bên kia đột nhiên bạo phát bạo loạn linh cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn liền nhíu mày. Hắn cảm ứng đến bên kia chiến trường phụ cận. Xuất hiện ít nhất 3 cỗ tam phẩm tầng thứ cường đại linh cơ. Nhưng mà 3 người này. Đều cũng không là hắn thuộc hạ. Miếu Sơn Thần phế tích trước. Sở Hy Thanh đã lơ lửng giữa trời mà lên. Đồng thời tay đè trường đao. Tích chữ đao thế, hắn cảm ứng đến kẻ địch từ dưới nền đất nơi sâu xa tiềm hành lại đây. Khoảng cách đã không đủ trăm trượng, Sở Hy Thanh không dự định đứng tại chỗ chịu đòn. Hắn tuy đã tu thành thần ý xúc tử đao thứ nhất thức, lại không cần thiết đao châu giết gà. Phụ cận thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên cũng sinh ra cảm ứng. Hắn lúc này một tiếng tức giận hư, trực tiếp một quyền đánh vào đến dưới nền đất nơi sâu xa. Lăn ra đây cho ta. Cái kia dưới nền đất phát ra sét đánh giống như nổ vang. Cũng ở cái này nháy mắt, một bóng người bỗng nhiên từ Sở Hy Thanh dưới chân sông bay ra ngoài. Hắn cười ha ha, tốt một chiêu bách bộ thần quyền. Đáng tiếc quyền lực của ngươi còn yếu một điểm, cho ta gãi ngứa sao? Địa bảng 27 vị, hữu danh vô thực. Người này chiều cao 2 trượng. Khắp toàn thân đều bao trùm màu đen chất liệu đá. Nếu như không phải quanh người hắn hùng vĩ huyết khí, mạnh mẽ ngoại cương, thoạt nhìn chính là một cái thạch đầu cự nhân. Tẩy Bích Thiên thấy thế nhíu chặt lông mày. Thạch hành huyết thủ thạch trọng uy. Đây là một cái chủ tu thổ nguyên lực lượng khổ luyện cao thủ. Đem ngoại cương bá thể tu đến đăng phong tạo cực. Còn sở trường về thuật độn thổ, có thể ở sâu dưới lòng đất ẩn núp mấy cái ngày đêm. Thạch trọng uy từ lòng đất bay vọt lên, thậm chí liên tục mạnh mẽ chống đỡ Tẩy Bích Thiên 5 phát bách bộ thần quyền. Nhanh chóng tiếp cận đã bay đến 200 trượng trên không Sở Hy Thanh. Ngay khi song phương tiếp cận đến 30 trượng khoảng cách thời điểm, đã bị Tẩy Bích Thiên oanh kích đến thất khiếu chảy máu, Thạch trọng uy bỗng nhiên giương tay vồ. Một cái, tức thì một cái cực lớn cánh tay máu ở trên hư không ngưng tụ. Hướng về Sở Hy Thanh phương hướng vồ bát, cái này huyết thủ không chỉ ngưng tụ hắn cương lực cùng huyết khí. Bên trong còn chất chứa hóa đá lực lượng, có thể đem bất kỳ bị nó chạm đến ngoại cương pháp lực cùng sinh linh máu thịt. Thậm chí là mặc cho cái gì vật chất, đều chuyển hóa thành chất liệu đá. Bất quá ở cái này nháy mắt, hắn nhìn thấy Sở Hy Thanh mặt hiện nổi lên cười gằn. Nơi này cấm dùng cực nguyên. Cái kia chính là ngoại pháp thần đồng triển khai nhất ngữ thành châm thuật. Mượn dùng giới luật hai sách lực lượng. Trong nháy mắt bốn cái hùng vĩ hợi thủy băng lôi. Hướng về phía dưới thạch đầu cự nhân đánh tung kích xuống. Đồng thời một mảnh như gương giống như trắng bạc ánh sáng ở Sở Hy Thanh quanh thân hiện lên. Cương khí hóa đao. Thạch Trọng Uy không khỏi âm thầm cười gằn. Cái này vô cực đao quân. Lại ngưng tụ ngoại cương làm vì đao. Ý đồ phản xạ hắn, thạch thần huyết thủ. Người này, coi hắn Thạch Trọng Uy là vạn kiếm sinh. Là cái kia tu là tứ phẩm cái gọi là thần ma đao quân. Vạn kiếm sinh người này thật là cái thế thiên kiêu. Ở trẻ tuổi bên trong vững vàng thứ hai. Nhưng mà thế gian này có thể lấy tam phẩm tu vị vinh đăng địa bảng nhân vật. Lại có người nào không phải siêu thiên trụ tố chất. Người nào không nắm giữ hoàn chỉnh thiên quy đạo luật. Cái này thằng nhãi danh. Không khỏi quá coi thường thiên hạ anh kiệt. Hắn thạch hành huyết thủ Thạch Trọng Uy. Nhưng là đường đường địa bảng 172 vị. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Trọng Uy nghe được bên tai, đông, một tiếng nặng nề vang lên. Hắn thạch thần huyết thủ liền bị đầu đuôi phản xạ trở về. Quanh quanh người hắn khí huyết dung truyền. Thạch Trọng Uy nhất thời con ngươi nộ trương. Cái này sao có thể? Hắn hoảng sợ sau khi cực lực giải trừ trên dưới quanh người hóa đá huyết cương. Không giống với hắn bên ngoài cơ thể bao trùm giáp đá. Huyết cương hóa đá sau khi không nhưng cái khó lấy ngự sử. Còn có thể biến giòn. Cái kia bốn đạo hợi thủy băng lôi liền đánh xuyên hắn ngoại cương. Làm cho hắn giáp đá trên bao trùm một tầng hàn băng. Chỉ là Thạch Trọng Uy mới vừa mới bắt đầu tay hóa giải. Liền cảm thấy một luồng mạnh mẽ bá đạo tới cực điểm. Ác liệt vô cùng đến cực hạn đao ý. Chém nhập hắn tâm niệm bên trong. Đó là Sở Hy Thanh đao ý. Tụ tập chu vi hơn 20 vị tứ phẩm. 5 vị tam phẩm địch ý sát niệm. Oanh kích Thạch Trọng Uy nguyên thần. Hắn phản kích dường như lôi đình. Thanh thế cuồng mãnh mà lại cấp tốc. Thần quyền phán quan tẩy bích thiên đầu tiên làm khó dễ. Một phát xúc thế đã lâu cực chiêu phá ngọc truy châu. Thanh thế mãnh liệt đánh vào Thạch Trọng Uy trong thân thể bộ. Phá hủy hắn ngũ tạng lục phủ. Sở Hy Thanh trường đao ra khỏi vỏ. Nhưng là ở trong hư không mang theo một đạo cực lớn đỏ ngân. Ma thần táng thiên bóng mờ. Bắt đầu ở hắn sau người hiển hiện. Cái kia chính là gần thần cực chiêu. Táng thiên thần chu. Bất quá đầu tiên tấn công đến Thạch Trọng Uy trước người. Lại là từ Sở Hy Thanh trên đỉnh đầu nhào ra một vệt màu trắng quang ảnh. Cái kia chính là Bạch Tiểu Chiêu. Nàng không biết là dùng cái gì pháp môn. Vẫn chờ ở Sở Hy Thanh trên đỉnh đầu. Lại có thể giấu giếm được tầm mắt mọi người cùng linh cảm. Gần như ẩn thân, mà lúc này vuốt phải của nàng không chỉ cuốn theo phong lôi. Còn bao bọc một đoàn màu vàng óng lực lượng. Cái kia chính là thừa hoàng một mạch căn bản nhất huyết mạch thần thông. Tuế Nguyệt, Bạch Tiểu Chiêu cái này một chảo. Dĩ nhiên như bẻ cành khô giống như nổ ra Thạch Trọng Uy huyết khí ngoại cương. Mà lại ở cái kia giáp đá trên lưu lại một đạo sâu sắc vết cáo. Bạch Tiểu Chiêu lại hơi chạm tức lùi. Mục đích của nàng chỉ là vì Sở Hy Thanh đao thế mở đường. Ở Thạch Trọng Uy bắt đầu phản kích trước nàng cũng đã bóng người thuấn thiểm. Phi thiểm đến một bên khác. Lúc này Sở Hy Thanh tu la chu ma đao đã chém đến. Thạch Trọng Uy trông thấy cái kia đỏ thẫm ánh đao. Trái tim nhất thời mãnh một quý. Cả người lông tơ kinh dựng lên. Trong đầu tâm hoảng ý loạn. Hắn đã cảm giác được nguy hiểm. Thạch Trọng Uy bản năng liền muốn sử dụng tới thạch độn chi pháp. Trốn vào đến dưới nền đất nơi sâu xa. Nhưng mà đối phương cố ý gây ra. Cố ý đem hắn dụ đến không trung. Trong đầu của hắn một phần ngàn cái trong nháy mắt hiện ra vô số ý nghĩ. Lại ở một phần ngàn cái trong nháy mắt kiềm chế làm một. Thạch Trọng Uy bài trừ mở tất cả tạp niệm. Tụ tập bắt nguồn từ thân tất cả dư lực hướng lên không oanh kích. Giết. Ngoặc kép, hết chương.